Cùng trời với thú, chương 180, điểm thạch thành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, chúng ta đã dám đi vào tự nhiên có chuẩn bị. Sở Trước mỉm cười nói. Thạch Nghịch nhìn bọn họ, ánh mắt dừng trên một cái hà bao tuyết gấm treo ở bên hông bọn họ, trong lòng hiểu rõ. Người tu luyện không giống kẻ có tiền thế tục giới, trên người trừ bỏ đeo các loại linh khí ra, rất ít sẽ mang trang sức thuần túy loại trang sức nhỏ này, huống chi là một nam một nữ này đều mang hà bao một dạng, thoạt nhìn cũng không giống như là trang sức mà là có sử dụng khác. Chỉ là chúng nó không có linh khí dao động, hiển nhiên cũng không phải linh khí. Tuy rằng hắn không biết trong hà bao chứa cái gì, nhưng hẳn là thứ có thể làm cho bọn họ hành tẩu ở huyết sa mạc. Đối với lai lịch hai người Sở Trước, Thạch Nghịch không khỏi thêm vài phần suy đoán. Khi tiến vào trong chỗ sâu huyết sa mạc, nhiệt độ bề mặt càng ngày càng cao, cho dù trên người đeo linh khí điều tiết nhiệt độ, vẫn có thể cảm giác được cổ sóng nhiệt không bình thường đó. Linh khí điều chỉnh nhiệt độ đều không phải là vạn năng, nếu như tu vi tự thân không đủ, cho dù có linh khí điều tiết độ ấm, vẫn không thể thừa nhận cực nóng nơi đây như cũ. Đây cũng là nguyên nhân ngay cả cường giả nhân hoàng cảnh cũng không dễ dàng tiến vào trong chỗ sâu huyết sa mạc. Thạch Nghịch đặc biệt quan sát, phát hiện trên mặt hai người Sở Trước cũng không có cái gì không khỏe, càng phát ra hiếu kỳ đối với thứ bên hông bọn họ. Bọn họ đi đường hơn nửa ngày, cũng không gặp được người nào, ngược lại nhìn thấy vài con độc vật sinh hoạt trong chỗ sâu ở huyết sa mạc. Khi cắt đỏ nổ tung, một con rết dài đến 20 trượng từ dưới cắt nhảy bật ra, công kích ba người từ giữa không trung. Sở Trước cùng Thạch Nghịch đều không chút hoang mang, một người rút trọng kiếm ra, một người rút ra thạch nỏ, kiếm quang cùng tên nỏ bắn mạnh đi, con rết to lớn rất nhanh đã bị một tên nỏ đính ở trên cát. Có hai người bọn họ xông pha ở phía trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phải làm duy nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Vì thế hắn ngự kiếm nhảy lên phía trên, rời xa phạm vi huyết ngô công. Con rết công kích vỗ về Luyện Vân Long Đằng, chuẩn bị tùy thời để cho Tiểu Vân quất chết con rết đánh lén bọn họ. Sau khi chỗ đầu con rết bị tên nỏ ghim xuống cắt, thân thể thừa lại cũng rút ra từ trong huyết cắt, lực lượng của nó thật lớn, dưới sự giãy giụa, huyết cắt bay đầy trời. Sở Trước nhân cơ hội công kích phần đuôi của nó, khi toái tinh kiếm đánh xuống, mạnh mẽ chém đứt mấy cái chân như kim loại hiện ra. Lại một tên nỏ bắn mạnh qua, lại một lần nữa xuyên thấu vỏ ngoài cứng rắn của con rết. Ánh mắt Sở Trước khẽ động, rốt cục thấy rõ ràng hình thức cùng tài liệu của tên nỏ, đây là một loại thạch tinh đặc thù chế tạo, dị thạch tập hợp trăm ngàn năm mà thành địa tinh thạch, sau khi luyện chế thành vũ khí, sức mạnh vô địch, bởi vậy có thể thấy được nội tình thạch thị Tây Kinh. Nhìn đến linh khí trong tay Thạch Nghịch, Sở Trước lại khẳng định địa vị của hắn ở thạch thị Tây Kinh. Thạch tinh khó tìm, cho thạch thị dù Tây Kinh có được một loại bản lĩnh. Điểm thạch thành tinh, mới lấy thạch làm họ. Nhưng thạch tinh rất hiếm, trong gia tộc cũng không phải là người người đều có thể dùng được thạch tinh rất tốt chế làm linh khí, chỉ có mấy người như vậy thôi. Đủ loại ý tưởng lướt qua, kiếm trong tay Sở Trước càng phát ra sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới phối hợp sự của hai người, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong con rết đó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn đang để ý chuẩn bị cho Luyện Vân Long Đằng ra tay mà sững sờ. Cuộc chiến này chấm dứt được cũng quá nhanh, thu hồi thi thể con rết lại, ba người một lần nữa xuất phát. Thạch Nghịch nhìn chằm chằm trọng kiếm trên lưng Sở Trước, nhịn không được nói. Sở muội muội, kiếm của cô thật không tệ, là linh khí cấp 10 đi. Sở Trước hòa khí nói, thạch nỏ của huynh thực sự không kém, lấy thạch tinh chế tạo, là linh khí cấp 11 đi. Ai nha, ánh mắt Sở muội muội thật tốt, có thể nhìn ra tài liệu thạch nỏ, nhưng ta lại nhìn không ra tài liệu linh kiếm của cô đang dùng. Thạch Nghịch dáng vẻ buồn rầu, nhìn không ra được là đúng rồi. Sở Trước cười nói, toái tinh kiếm không phải ai đều có thể nhận ra được. Thạch Nghịch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy Thạch Nghịch lại bị nghẹn, trong lòng thầm vui vẻ, rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi hai người sẽ nhanh chóng ra tay đối phó con rết đó như thế, mục đích là vì chứng minh thực lực của chính mình với đối phương. Hai người kia ăn ý 10 phần như vậy, làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy kế tiếp dường như sẽ không quá bình tĩnh. Sau đó chứng minh, hắn đoán đúng rồi. Thẳng đến khi sắc trời tối xuống, Thạch Nghịch mới dừng lại. Ba người tùy tiện tìm một địa phương nghỉ ngơi, Thạch Nghịch nhìn thấy gốc Luyện Vân Long Đằng nhanh chóng sinh trưởng, nhịn không được nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Com Public Images, Storym, 20.210.530, Voi Thu, Ping, Cách Chương.